Chương 4. Những quảng trường rộng lớn, đài kỷ niệm, tượng thần La Mã, khu phế tích, đấu trường cổ, cổng thành xưa, rồi những dồi phun nước. Chiếc xe cà tàng của Chí Viễn đưa ba người đi một vòng những di tích lịch sử, những kiến trúc đồ sộ từ thời Caesar, Nero, anh hùng hay bạo chúa, nhà nghệ thuật hay điêu khắc gia. Có người rồi biến đi theo thời gian, còn lại chăng là những cột nhà, những phù điêu, những hình tượng trơ gan với tuế nguyệt. Dần, chí tượng như bị mê hoặc trong đống phế tích đổ nát đó. Ai bảo Roma là một thành phố, phải nói đây là một hiện thân của nghệ thuật. Chí Viễn rất chịu khó, chàng dừng lại tại nơi một. Tiếc một điều là chiếc xe quá khó tính, mỗi lần dừng lại rồi đi khởi động máy là nó lại run rẩy căng nhằn, hổn hển thở. Hôm nay coi như cậu chỉ coi lướt qua thôi, Chí Viễn nói với chí tượng. Sau này cậu còn nhiều thời gian, cậu có thể tỉ mỉ quan sát. Những pho tượng này ít ra phải quan sát 3 ngày mới gọi là đầy đủ. Đừng có quên đến Vatican, ở đấy có những bức bích họa của Michelangelo nổi tiếng, Ức Hoa nói. Ngoài ra còn có đầu tượng của Adam, đều là những tuyệt tác của thế giới. Chí Tường kinh ngạc quay sang Ức Hoa. Cô cũng đang học nghệ thuật à? Ức Hoa đỏ mặt. À, làm tôi xấu hổ, tôi chỉ là một con người tầm thường, học hành chẳng đến đâu, làm sao dám nói đến chuyện nghệ thuật chứ. Chí Viễn tiếp lời. Cô ấy chỉ học đến tốt nghiệp phổ thông, sau đấy vì nhà không có người, giá lại ở xứ này học phí cũng khá cao. Anh đừng nói giúp tôi như vậy, Ức Hoa vừa cười vừa nói. Nói thật là tại tôi ngu đần quá, lại không có chí. Tôi cũng không phải là một thiên tài, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, thấy cha mình cứ mãi làm thân trâu ngựa để nuôi mình mà nhục. Nếu thật sự có tài thì tôi có muốn nghỉ ở nhà cha cũng không cho nghỉ. Cha con tôi như thế đấy, rất hiểu rõ về nhau. Rồi quay sang Chí Viễn, Hoa nói. Anh thì lúc nào cũng thích thổi phồng, anh đã rõ cái tầm thường của tôi rồi mà. Biết là mình tầm thường thì đã là không tầm thường, Chí Viễn nói một cách trang trọng. Dù gì thì trong mắt tôi, Hoa vẫn là một trong những cô gái hoàn hảo nhất trong đời này. Câu nói của Chí Viễn làm Ức Hoa đỏ mặt trở lại, đang có vẻ xúc động quay đi. Viễn nhấn thêm ga để xe lướt nhanh hơn. Chí Tường, em hãy xem kìa, bên tay trái đây là một công viên, ở trong đấy có một bảo tàng nhỏ, trong đó có trưng bày pho tượng khỏa thân của em gái Napoleon đại đế. Hôm nay hơi trễ rồi, không thể đưa em vào đấy tham quan, bữa khác nhé, Ức Hoa sẽ hướng dẫn em. Hai người có thể mượn một cỗ xe ngựa thả chậm chậm trong công viên này, em sẽ thấy sẽ tìm được một lạc thú tuyệt vời, đúng không Ức Hoa? Ức Hoa nhướng mắt ra ngoài xe như nghĩ đến một điều gì đó, nàng nói. Đúng, em còn nhớ rất rõ, lúc em còn tí xíu anh thường đưa em vào đi chơi. À, lúc đó em còn gọi anh là anh Trần, bây giờ càng ngày càng lớn em cũng thay đổi, em chỉ gọi anh bằng tên. Ức Hoa cười nhẹ không đáp, cũng không quay lại. Chí Tường nhìn hai người, chàng cảm thấy giữa họ như có một cái gì đó không đơn giản, nhưng mà dù gì chuyện đó cũng là của anh Viễn, ta quan tâm để làm gì. Anh Viễn, cái nhà hát mà anh trình diễn đó có phải gọi tên là ca kịch viện quốc gia? Ta đã đi ngang qua đấy chưa? Qua rồi, cái nhà hát đó ở cạnh nhà ga xe lửa đấy. Sao anh không dừng lại cho em vào xem? Hình như Chí Viễn đã giật mình, anh vội vã nói. Đâu nhất thiết phải dừng lại ở đấy, thành phố La Mã này có hàng vạn điểm đáng xem hơn. Trong khi đó, Ức Hoa quay lại nhìn Viễn. Chí Viễn, trời đã tối rồi, chúng ta quay về nhà đi. Chí Tường hỏi, anh Viễn, hôm nay anh không trình diễn sao? Hôm nay vì có em nên anh đã xin nghỉ phép một ngày, mai mới đi làm trở lại. Nhưng mà trước đó anh phải đưa em đi ghi tên nhập học, chiều lại anh đi làm thêm, tối mới là công việc chính thức, từ 8 giờ đến 1 giờ khuya. Chí Tường thắc mắc, tối anh phải trình diễn mà ban ngày còn phải đi làm thêm, như vậy không mất sức sao? Công việc ban ngày cũng rất nhẹ nhàng, Chí Viễn khỏa lấp, đó là anh đi dạy nhạc ở một trường trung học tư. Chí Tường nghi ngờ, dạy nhạc? Sao lại dạy suốt cả một buổi chiều? Anh Viễn, chuyện trình diễn của anh trong hí viện thế nào? Có phải hôm nào cũng có vở cả không? Chí Viễn chợt cười lớn, nhún vai một cách châm biếm. Ông anh của em là một thiên tài mà, làm sao vở nào lại vắng bóng được? Chợt có tiếng còi chói tai, Chí Viễn cho xe lách nhanh, vượt qua được một chiếc cam nhông lớn. Nhưng xe chàng cũng suýt đâm vào một chiếc du lịch môi trần khác. Chiếc xe kia lách nhanh vượt lên cả lề đường. Đám thanh niên nam nữ ngồi trên đấy lớn tiếng chửi rủa, Viễn tỉnh bơ, cho xe tiếp tục chạy. Ức Qua thở dài. Chí Viễn, anh cứ đùa mãi với tử thần. Đùa với tử thần? Chí Viễn nhướng mày, đâu phải chỉ mới hôm nay. Tật tôi là thích phóng nhanh, lâu rồi không biết à? Ức Hoa nhìn xuống. Trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ anh phải nhớ là trên xe còn có cả em trai của anh nữa. Lời của Hoa làm những cơ bắp trên mặt Viễn giãn ra, tốc độ xe cũng chậm lại. Tối hôm ấy khi về đến nhà, hai anh em đều mệt mỏi. Bữa cơm tối của ba người diễn ra trong một quán cà phê nhỏ. Lần đầu tiên Chí Tường thưởng thức được món mì ống của Ý. Sau bữa cơm, họ đưa Ức Hoa về trước, rồi mới trở về nhà riêng của hai người. Chí Viễn vừa đẩy cửa phòng ngủ, vừa nói với Chí Tường bằng giọng điệu bức rứt. Trong những chung cư nghèo thế này, nó chỉ có một buồng ngủ, vì thế em sẽ không có được phòng riêng. Cả hai anh em chúng ta đành phải ở chung một phòng dạy em nhé. Anh Viễn, em rất thích được ở chung với anh. Chí Tường nói như vậy rồi bước vào. Phòng ngủ nhỏ thật, nó chỉ đủ để hai chiếc giường đơn, có điều rất sạch, gối chăn ráp trắng đầy đủ. Giữa hai cái giường có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt đủ thứ đèn bàn, sách vở và cả một khung ảnh. Chí Tường bước tới cầm khung ảnh lên. Lúc đầu chàng đã tưởng đây là những khung ảnh của Ức Qua, nhưng thật ngạc nhiên, đó là một bức ảnh cũ của Viễn với chàng. Ảnh chụp ở trong sân nhà ở Đài Bắc dưới tán cây đổ nguyên. Viễn lúc đó khoảng 18-19 tuổi, con Tương chỉ khoảng 11-12. Hai anh em đã đứng tựa vào nhau với nụ cười tinh nghịch, hồ hởi đầy niềm tin. Tương đặt khung ảnh xuống, hơi xúc động. Em không nhớ ảnh này chụp lúc nào hả anh? Anh cũng quên mất. Chí Viễn nói, sẵn tay đốt một điếu thuốc. Em biết không, lúc rời khỏi nhà, anh đã quên chuyện mang ảnh theo. Mà đến lúc sang đây, tình cờ mới mở quyển sách cũ ra, mới phát hiện bức ảnh, và nó đã trở thành báu vật của anh. Rồi Chí Viễn nở nụ cười buồn, chàng ngồi xuống mép giường tiếp. Lúc nào cũng như vậy, khi mà ta còn ở nhà thì chẳng thấy nó có ý nghĩa gì cả, nhưng khi đã đi xa mới cảm thấy nhớ nhung tiếc nuối. Chí Tường ngồi xuống ghế. Mới xa nhà mà Tường cũng đã cảm thấy nhớ, trách chị là anh của mình. Hình ảnh của mẹ cha như cứ hiện trong đầu. Đột nhiên Tường nghe Viễn gọi. Chí Tường em. Dạ. Tường quay lại nhìn anh chờ đợi. Viễn hỏi, lúc còn ở Đài Loan em đã có bạn gái hay chưa? Chưa. Chí Tường lắc đầu nói, em đã sớm biết là rồi mình sẽ rời quê hương, thì để lòng bận tâm làm gì? Nghĩa là em chưa yêu? Dân. Thật chứ? Thật. Tường ngạc nhiên quay sang anh, nhưng anh hỏi để làm gì chứ? Chí Viễn đã nhìn em với ánh mắt chăm sóc. Vậy thì em nhận xét Ức Hoa như thế nào? Ức Hoa à? Chí Tường giật mình nhìn anh. Anh hỏi như thế là thế nào? Vậy thì để anh cho em biết nha. Chí Viễn rít một hơi thuốc rồi chậm rãi. Tường này, em có biết không, cái cô bé đó anh biết rất rõ. Anh không thổi phồng đâu, đó là một cô gái tuyệt vời. Em biết không, mấy đứa con gái Huy Kiều ở đây phần lớn tân không ra tân mà tay chẳng ra tay, trông thật chướng mắt. Trong khi Ức Qua lại khác, nhiều lúc anh thấy cô ta còn nề nếp hơn cả những cô gái Đài Loan. Chí Tường không hiểu ý anh, cắt ngang. Anh Viễn, em biết là cô ấy rất tốt, nhưng mà... Không có nhưng mà gì cả. Viễn nói, chỉ cần em thấy tốt là được rồi. Chuyện tình cảm là chuyện phải xây dựng từ từ. Hai người lại mới quen nhau, anh cũng không nôn nóng đòi hỏi. Có điều anh muốn nhắc nhở cho em biết, nếu em để hỏng mất cơ hội thì thật đáng tiếc. Ở cả các châu Âu này, muốn tìm một cô gái tuyệt vời như Ức Qua không phải là dễ dàng đâu. Chí Tường cười lớn. Sao kỳ vậy? Anh Viễn, em đã tưởng Ức Qua là bạn gái của anh chứ. Chí Viễn có vẻ giật mình, điếu thuốc rơi xuống bàn, Viễn phải nhặt lên. Đừng có nói bậy, Chí Tường, em đã nghĩ xấu cho người ta. Em phải biết là anh lớn hơn cô ấy những 10 tuổi. Anh quen cô ấy từ lúc cô ấy còn bé xíu. Chí Tường nhìn anh cười. Vậy cũng nào có sao đâu, 32 vẫn xứng với hai người cơ mà. Giả lại tuổi của anh cũng là tuổi phải lập gia đình. Chí Viễn có vẻ giận. Em chỉ nói xàm, Chí Tường. Em không có quyền đem Ức Qua ra làm trò đùa nha. Em biết không, người ta là con nhà đàng hoàng. Em đừng có thấy Ức Qua chỉ là con của một ông thợ đánh giày rồi coi rẻ. Anh Viễn, Chí Tường nghiêm giọng nói, sao anh lại hiểu lầm em như vậy? Em nào có khi dễ cô ấy đâu. Vậy thì tốt. Chí Viễn dụi tàn thuốc rồi đứng dậy nhìn em. Chàng lại cười, đặt tay lên vai em nói, tại anh cả, cái gì anh cũng gấp gáp. Thôi để chuyện đó từ từ rồi tính. Bây giờ anh đi pha cà phê, em có uống không? Khuya thế này còn uống cà phê? Anh không sợ mất ngủ sao? Quen rồi em à. Chí Viễn nói và đi pha cà phê. Một ngày nào đó rồi em cũng sẽ quen như vậy. Chí Viễn ngã người lên giường, hai tay gối đầu. Sau một ngày dài, chàng cảm thấy mệt mỏi. Tường nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi chỉ một lúc sau, trong cái mơ mơ màng màng, Tường đã cảm thấy Như Viễn đang đứng cạnh giường chăm chú nhìn mình. Rồi Tường thấy có ai cởi giày cho mình, sau đấy Viễn đã kéo chăn đắp lên ngực cho chàng. Cái hành động đó của anh làm cho Tường tỉnh hẳn ngủ. Chàng mở mắt ra gọi: "Anh, hãy ngủ đi." Viễn nói mà bàn tay vẫn đặt trên ngực chàng. Trong cái ánh mắt đau khổ, Tường nghe Viễn nói: "Chí Tường." "Dạ." "Em hãy hứa với anh một điều." "Điều chi anh?" Chí Viễn yên lặng một chút rồi nghẹn giọng nói: "Hãy hứa với anh là sẽ không bao giờ em đến ca kịch viện để xem anh trình diễn." Chí Tường bàng hoàng: "Tại sao vậy anh?" "Bởi vì..." Chí Viễn nói một cách khó khăn. "Bởi vì anh chỉ là một giai phụ của giai phụ." "Anh Viễn..." Tường đã siết chặt tay anh nói: "Em là em ruột của anh cơ mà. Anh có đóng một vai trò không quan trọng thế nào thì nào có nghĩa lý gì với em. Nhưng anh thì không được." Viễn nói, và Tường như chợt hiểu ra. Chàng gật đầu: "Thôi được rồi, nếu anh muốn như vậy thì..." "Anh muốn như thế." Viễn nhất quyết và Tường lại gật đầu. Dưới ánh đèn, Tường thấy Viễn có vẻ buồn buồn lạc lõng làm sao. "Không đến nỗi nào đâu." Tường nghĩ, rồi ta sẽ cố để anh ấy gạt bỏ được mặc cảm. Tường sẽ giúp anh ấy lập lại niềm tin. Sau đấy Viễn đã vỗ nhẹ lên vai Tường với nụ cười cảm kích rồi mới bỏ đi. Suốt đêm hôm ấy, Tường nghe thấy tiếng trở mình của Chí Viễn bên giường bên kia, có cả mùi thuốc lá. Tường biết suốt đêm hôm ấy Viễn đã không làm sao chợp mắt được. Chương 5. Và như thế, Chí Tường đã lao người vào lò luyện nghệ thuật Roma. Chàng có cái cảm giác hừng hực bởi tia lửa và cái nóng của nghệ thuật. Tường thấy nóng cả người một cách thích thú. Những phù điêu, những bích họa, tượng điêu khắc đã hoàn toàn mê hoặc chàng. Tủ trường chưa được bao lâu là Tường biết ngay, cái trường mà chàng đang theo học là một trường học thuộc loại quý phái cao cấp, một loại trường tư với học phí cao so với Viện Nghệ thuật Quốc gia Roma với học phí hạ hơn nhiều. Sao vậy? Tường chợt hiểu sự hy sinh to lớn của Viễn. Bạn học của Tường đa số là người nước ngoài, phần lớn là dân Anh và thụy sĩ, rất ít có khuôn mặt phương Đông. Tủ trường hơn tháng sau, Tường mới thấy có hai đồng môn da vàng, nhưng đó lại là hai tay Nhật kênh kiệu. Chí Tường gần như không có bạn bè trong trường. Thật sự ra chàng cũng không có thời giờ kết bạn, chàng cũng không hứng thú lắm với chuyện đó. Thời gian với Tường là cả một sự căng thẳng. Ngoài cái ứng phó khó khăn về ngôn ngữ, làm quen với nếp sống xa lạ, Chí Tường phải bám theo thầy để nghe chỉ bảo thêm, rồi còn mày mò trong các viện bảo tàng, các thánh đường và những dinh cơ cổ. Sự bận rộn khiến Tường không để ý lắm đến nếp sống riêng tư. Tường cũng không có thời gian để tâm đến nhịp sinh hoạt của Viễn. Mỗi ngày Viễn đi làm mãi đến khuya 1 giờ mới về đến nhà. Lúc đó thì Tường đã ngủ say. Và khi Tường thức giấc để đến trường là lúc Viễn còn say ngủ. Cứ vậy Tường đến trường bằng xe bus, buổi trưa không về, tạt qua một góc phố nào đấy ăn cái gì qua loa rồi tiếp tục học. Mấy chiều Tường mới về nhà. Đến nhà thì Viễn đã đi làm rồi. Cơm tối của Tường Viễn đã thu xếp. Tường dùng cơm ở nhà Ước Hoa. Tường không rõ Viễn đã tính toán làm sao với cha con Ước Hoa. Có điều Tường đã được hai cha con ông Cao cư xử như người trong nhà, thức ăn bao giờ cũng đầy đủ. Thời gian của Tường ở gần với cha con ông Cao còn nhiều hơn là ở bên cạnh Viễn. Cơm tối xong, Chí Tường thường ở lại nhà ông tổ âm. Chuyện vãn đủ điều, và những lúc đó bao giờ Ước Hoa cũng pha thêm một bình cà phê, rót cho chàng một ly rồi đi làm công chuyện khác. Ước Hoa lúc nào cũng bận rộn thu dọn chén đĩa, quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ nghề cho cha hoặc may vá quần áo. Trong cái phòng ăn này lúc nào cũng có việc để làm: may vá, cắt xén da, ngâm da, thu dọn những tấm da vụn. Ước Hoa cứ thế mà bận rộn hết việc nhà đến việc của cha. Không hẳn chỉ có thế, Chí Tường còn thấy việc là áo quần, chăn mền của chàng Ước Hoa cũng gánh cả. Có một bữa Chí Tường hỏi: "Ước Hoa, cô đã quen anh Viễn trong trường hợp nào vậy?" Ước Hoa đang làm việc. Hôm ấy Hoa đang thêu hoa cho một chiếc váy. Nàng tuy bận việc nhưng lúc nào cũng cho người khác cái cảm giác công việc rất nhẹ nhàng. "Năm ấy em mới 14 tuổi, anh Viễn lần đầu tiên đến đây với một đôi giày thủng đế." Ước Hoa chậm rãi kể. "Anh ấy đứng tựa người bên quầy hàng nhìn em với nụ cười tinh nghịch, hỏi: 'Cô có phải là người Hoa không?' Và khi em sử dụng tiếng Hoa trả lời, anh ấy đã nhảy nhõm lên và chồm tới ôm chầm lấy em." Ước Hoa cứ nhìn xuống có vẻ như mắc cỡ. "Lúc bấy giờ em vừa gầy vừa nhỏ con, tuy đã 14 tuổi nhưng lại chỉ như một đứa con nít. Sau đấy anh Viễn cứ đến đây nói chuyện với cha, Cha hỏi sao lại mang giày thủng cả đế. Anh Viễn đáp, sống ở cái thành phố Roma này mà giày không thủng đế thì làm sao chịu nổi. Rồi Ước Qua thở dài nói, lúc đó anh Viễn cũng không khác gì anh bây giờ, anh ấy mê thành Roma như mê người tình, bên cạnh đó lại nhiệt tình cao ngạo, lý tưởng và tràn ngập niềm vui. Chí Tường xúc động nhìn Qua, rất ít khi Tường nghe Qua nói nhiều như vậy. Đó là chuyện của 8 năm về trước có phải không? Vâng, bây giờ anh Viễn mới đến Roma được có 2 tháng, anh ấy chỉ mới biết nói vài câu tiếng Ý đơn giản. Anh đã cho tôi biết là cái tiếng Ý đầu tiên học được là Mamma Mia, và tiếng thứ hai là Ước Hoa đã đổ mặt nói, một tiếng chữ thề. Anh ấy rất thích nói chuyện với cha. Nhà Chí Viễn lúc đó ở khá xa nơi đây, sau mấy lần đổi nhà anh ấy dọn đến gần dần, hai gia đình trở nên thân thiết. Rồi Ước Qua cứ nhìn xuống tiếp tục công việc, dù gì ở xứ Roma này người Hoa chúng ta cũng ít thật. Chí Tường nhìn Qua rồi hớp một hớp cà phê, chàng có vẻ nghĩ ngợi. Ước Qua này, tại sao anh Viễn cứ không muốn cho tôi đến ca kịch viện? Cô có thể cho tôi biết tại sao không? Anh ấy đã đóng vai trò gì? Đến đây hơn tháng trời rồi mà tôi không thấy anh Viễn luyện giọng. Chả bộ những ngày trước khi đi ra nước ngoài, anh ấy hôm nào cũng hát, luyện trong những lúc tôi đến trường. Ước Qua đầu cúi thấp, như rất bận bịu với công việc nên không đáp. Ông Cao Tổ Âm bước vào, chiếc tập về còn trên bụng, hình như ông vào lấy thêm chỉ may giày. Ông đã nghe thấy điều Tường thắc mắc, lấy xong vừa bước ra ông vừa nói với Tường, cái hiểu biết của cậu về cái nhạc viện ở Roma còn ít ỏi. Roma tổng cộng có 2 nhạc viện lớn, một là ca kịch viện Roma và một là ca kịch viện Lộ Thiên. Chuyện trình diễn cũng theo mùa chứ không phải là ngày nào cũng có. Người Á Đông chúng ta mà được tham gia vào ban hòa âm hợp xướng ở đây đã là một vinh dự. Và ông bỏ ra ngoài. Chí Tường cảm thấy có cái gì kỳ quặc. Có 2 nhà hát lớn, vậy thì anh Chí Viễn đã hát ở nhà hát nào? Càng nghĩ Tường càng rối rắm. Ước Qua đã may xong, rót thêm một ly cà phê khác cho Tường. Cô có cái nhìn không vui. Anh Tường, anh giúp giùm một việc nha. Việc gì? Đừng có nói lại cho Chí Viễn biết chuyện chúng ta đã nói hôm nay. Đừng hỏi anh ấy gì hết. Tường nhìn Ước Qua, lần đầu tiên Tường thấy mắt Ước Qua vừa đen vừa đẹp. Vậy cô làm ơn cho biết anh Viễn thật đã đóng vai trò gì trong nhà hát đó? Ước Qua lặng lẽ. Mùa trình diễn của ca kịch viện Lộ Thiên là từ tháng 7 đến tháng 9, còn của ca kịch viện Roma là vào mùa thu. Nhưng mà anh không nên đến đấy, tuyệt đối đừng. Vì như vậy anh Viễn sẽ không vui. Tối hôm ấy, Chí Tường mất ngủ, nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, mắt Tường ráo hẳn. Cho mãi đến lúc Viễn về đến nơi, vào phòng Viễn thấy em nằm đó, chàng ngạc nhiên. Ồ, giờ này vẫn còn chưa ngủ à? Em không buồn ngủ, có phải gì nhớ nhà không? Chí Viễn vừa cởi áo vừa hỏi. Roma đang vào thu, trời trở nên lạnh, nhất là về đêm. Em vừa nhận được thư của ba mẹ gửi sang à? Dạ không. Tường nhìn Viễn, trên áo của anh có bám bùn đất, trên mặt hình như cũng có bụi. Vậy thì Viễn đóng vai trò gì? Hát đồng ca. Tường mở to mắt, trên trán của Viễn đã có nếp nhăn. Hát trong ban hợp xướng, đóng một gia phụ. Một gia phụ của gia phụ? Không có một diễn xuất cá biệt, chỉ là một đơn vị trong đám đông. Vậy thì nếp nhăn kia hẳn là một buồn phiền về mặt tinh thần. Bỏ cả 8 năm cho nghệ thuật diễn xuất chỉ để là một đơn vị trong đám đông, đúng là một sự thất vọng. Sao vậy? Viện kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường của Tường, ngồi xuống nhìn em. Hình như em có gì tâm sự có phải không? Rồi Viễn ra chịu suy nghĩ, mắt chợt như sáng lên. Nào để anh đoán xem nhé. Khi một người đàn ông mất ngủ thì chỉ có khả năng là Viễn đốt một điếu thuốc, mỉm cười với em trai. Có phải tại Ước Qua không? Lúc gần đây tình hình đã tiến triển đến đâu rồi? Chí Tường ngỡ ngàng. Anh nói gì? Ước Qua? Cô ấy đúng là người tốt, điều đó anh đã khẳng định với em. Chí Viễn hồ hởi nói. Ông anh của em đâu có gạt em, anh cũng biết nhìn người lắm chứ. Anh mà giới thiệu cho em người nào thì người đó phải đặc biệt. Gia Diễn hít một hơi thuốc, nhìn em thăm dò rồi hỏi. Sao, cho anh biết đi, tình hình tiến triển đến đâu rồi? Cái gì mà tiến triển? Tương bình thản hỏi. Có cái gì đâu mà tiến triển. Em nói gì lạ vậy? Chí Viễn châu mày. Anh đã nói với em rồi, với những cô gái như Ước Qua không phải là dễ kiếm. Đó là những cô gái sống bằng nội tâm, kín đáo, chứ không phải như những cô gái Ý ở đây. Hôm đầu gặp mặt là hôm thứ hai đã cuồng nhiệt như yêu nhau từ kiếp nào. Vì vậy em phải nhẫn nại. Thường đưa cô ấy đi chơi đó đây. Em biết không, Roma là một thành phố trữ tình, nơi nói chuyện tình yêu thích hợp nhất thế giới. Dân, em có đưa cô ấy đi dạo phố mỗi ngày không? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Chị Viễn ngạc nhiên, sao em khờ như vậy? Em phải biết cảnh chiều ở Roma, ánh trăng rồi xe ngựa, em phải biết lợi dụng những khung cảnh đó chứ. Vậy chứ mỗi tối em ở lại đấy làm gì? Chị nói chuyện vào. Chuyện vào? Chuyện gì chứ? Chí Tường nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện gì anh? Chí Viễn giật mình nhìn em, trong khi Tường buồn bã. Anh Viễn, anh đừng làm chuyện vô ích đó. Thú thật với anh, em không hề để ý đến ức qua, chứ bằng không em đã đưa cô ấy đi dạo Roma rồi. Chí Tường, em yếu quá, em vô tình. Không, em không yếu. Chí Tường nằm quay mặt vào vách. Nếu giữa hai anh em ta mà có một người vô tình, thì người vô tình đó chắc chắn không phải là em. Hôm ấy tới phiên Chí Viễn mất ngủ, tới hôm sau khi về nhà, Tường thấy trên bàn có một mảnh giấy. Chí Tường, đừng có lãng phí cái thời gian quý giá. Đêm thu ở Roma thật trữ tình. Làm ơn đưa ức qua đi dạo bằng xe ngựa hoặc ngồi quán cà phê ở dọc quãng đường thi vị lắm. Trên bàn có 5.000, để em chi phí. Tường nhìn 5.000 trên bàn rồi nhìn mảnh giấy. Chàng nghĩ anh Viễn có lẽ tưởng ta không có tiền nên không dám đưa ức qua ra phố. Tiền? Vâng, chứ Tường không dư giả, nhưng cũng không thiếu thốn. Vì chỉ mấy hôm là Tường thấy túi mình lại đầy tiền. Chàng biết chính Viễn đã bỏ vào. Một tay hát trong ban hợp xướng, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, chiều còn phải đi làm kiếm thêm. Vậy mà bất giác Tường ngẩn ra nghĩ ngợi. Đồng hồ trên bàn chỉ đúng 10 giờ. Đã 10 giờ tối, bây giờ ở rạp hát người hẳn đông lắm. Tòa các kịch viện Roma nổi tiếng, người đến xem vừa đông vừa quý phái, giá vé chắc hẳn phải cao. Một phút xúc động, Chí Tường vừa chụp lấy 5.000 trên bàn, chẳng bước ra khỏi nhà, gọi một chiếc taxi đến thẳng ca kịch viện Roma. Phòng bán vé đã đóng cửa, người cảnh vệ gác bên ngoài bảo Tường mai đến. Ngày mai biết có còn can đảm đến đây nữa không? Chí Tường cứ lẩn quẩn trước cửa rạp. Gió đêm thu khá lạnh, ánh trăng treo nghiêng nghiêng trên bầu trời, tỏa ánh sáng vàng vọt xuống quảng trường trước mặt. Tượng thần Venus buồn bã trong sương đêm. Chí Tường thấy chân đã mỏi, chàng vội trảo bước sang phía sau rạp hát, bất chợt nhìn thấy cổng nhỏ ở cửa sau. Chàng vội hỏi người gác cổng, tôi có thể vào tìm một diễn viên quen không? Và Tường đã được vào. Lần đầu tiên được vào hậu trường của một rạp hát, Tường thấy nó lộn xộn hơn chàng tưởng. Người qua lại bận rộn, dân phu khuân vác dàn cảnh, rồi diễn viên đứng chờ ở sân khấu. Từ trong bức màn bên nhìn ra, trên sân khấu một nữ diễn viên đang hát giọng opera. Phía sau là ban hợp xướng, đông thật, có cả chục người. Một vở đại nhạc kịch dưới ánh đèn màu. Tường đã nhìn mãi mà không tìm được Chí Viễn. Chàng đứng ngẩn ra đó thật lâu. Nhưng rồi đột nhiên khi quay lại, Tường đã thấy ông anh của mình. Dân đúng là Chí Viễn, có điều không phải trên sân khấu mà là bên dưới, ở phía sau. Viễn đang bước tới, trên vai là một cây cột đá làm bằng giấy bồi. Anh ấy đang từ nhà kho phong cảnh bước ra. Khi hai anh em chạm mặt nhau, cây cột kia suýt rơi khỏi vai Viễn. Anh phải dùng sức ở hai tay chống lấy. Như vậy cây cột đá kia đã không hẳn nhẹ lắm. Chiếc lưng của Viễn cong cong. Khi Viễn đã đứng vững được, Viễn hổn hển thở, mặt tái hẳn, bàng hoàng nhìn Chí Tường. Tất cả đã hé rõ, không phải diễn viên chính, không phải phụ, cũng không phải phụ của vai phụ, cũng không được chạy cờ hợp xướng, mà chỉ là một phu khuân vác, một công nhân bình thường trong hí viện mà thôi. Sự thật là vậy, một sự thật đau lòng, hèn gì Chí Viễn đã không cho Tường đến xem hát. Tường cảm thấy như tất cả máu trong người đổ dồn lên tim, làm căng cứng cả lồng ngực. Chợt nhiên Tường thấy không thể ở lại, dù chỉ trong một phút. Bên ngoài sân khấu tiếng vỗ tay như muốn vỡ rạp. Tường thấy có gì nghẹn nghẹn ở cổ, chàng quay người bước vội ra ngoài. Viễn đã đặt trụ đá xuống kêu lên, Chí Tường. Nhưng Chí Tường đã chạy ra ngoài lộ. Gió lạnh phần phật thổi đến, làm Tường tỉnh táo đôi chút. Chàng cho cả hai tay vào túi rồi lầm lũi bước đi. Rồi Tường nghe có tiếng chân đuổi theo phía sau. Chí Tường, Viễn gọi, giọng đầy đau khổ. Anh xin lỗi em, đáng ra anh không nên giấu em. Em biết không, ngay cái hôm đầu tiên em đến Roma, anh đã định thú thật, nhưng rồi anh không làm sao mở miệng được. Giọng nói của Viễn như tắc nghẹn. Anh đã lừa dối em, lừa dối cả cha mẹ. Bởi vì anh chưa tốt nghiệp, chưa lấy được văn bằng, anh chỉ là một thằng công nhân. Buổi chiều đến nhà máy xây dựng làm tập công, tối lại làm phu khuân vác ở hí viện. Đó là sự thật, bộ mặt thật của anh đây. Em cũng nên biết là mức sống ở nước ngoài khá cao, đời sống không phải dễ dàng. Chí Viễn nói với nước mắt. Làm tập công ở nhà máy xây dựng, có nghĩa là cái gì cũng làm. Phù Quân Phát trong hí viện, trời ơi, Tường cắn chặt môi không nói được gì cả. Chí Viện nắm lấy hai tay của em, bắt Chí Tường phải nhìn vào mặt mình. Hai anh em nhìn nhau, dưới ánh đèn đường có những dòng nước mắt. Chí Tường, Viện run rẩy nói, nhưng mà làm công nhân thì cũng đâu có gì nhục đâu em. Không, không phải như vậy. Cuối cùng Tường cũng thốt ra được. Trái tim chàng như tan nát. Em không hề thấy đấy là nhục. Dần em chỉ nghĩ là, nhưng số tiền mà anh đã liên tục gửi về cho gia đình, tiền mua vé máy bay cho em đi du học, tiền học phí ở cái trường quý tộc chết tiệt kia, với số tiền 5.000 mà anh đã để trên bàn. Chí Viễn nhìn em, cái khuôn mặt đang tái xanh bỗng chợt đỏ lên. Chí Tường, em ngại gì, anh có thể gánh được mà. Em hãy yên tâm, hãy cố chăm học, đừng nghĩ đến gì cả, chỉ lo học thôi. Em xem này, thân thể anh khỏe mạnh rắn chắc, anh còn có thể làm được nhiều thứ cơ mà. Chí Tường cảm thấy toàn thân như rã rời. Chàng phải đưa tay biếu lấy bức tường kế bên. Bờ tường thật lạnh. Tường ngẩng nhìn lên mới phát hiện ra là mình đang đứng cạnh cái đài kỷ niệm chiến sĩ vô danh. Cái vật mà Tường đang vịnh đấy là một bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng. Mặt pho tượng đang hướng về phía nền trời đen. Dưới ánh trăng, nó có vẻ bi tráng và cô độc vô cùng. Chí Tường tựa đầu vào pho tượng không nói, trong khi Viện cố chấn chỉnh tình cảm của mình. Viện nói, em thấy đấy, làm một công nhân dù sao cũng thoải mái hơn phải làm một phụ tá trong một giai phụ. Gió từ công trường thổi qua, lạnh ơi là lạnh. Chương 6. Chí Tường nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Ở đấy do thấm nước đã tạo thành một vết ố to, có dạng giống như khuôn mặt của Tề Thiên Đại Thánh. Tường cứ nằm đấy ngắm, 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chí Viễn thì ngồi bên mép giường hút thuốc. Khối thuốc hầu như mù mịt cả phòng, cái gạt tàn ở cạnh đó đầy tàn thuốc. Và như vậy, một người ngồi, một người nằm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng tư. Chí Tường, Viễn đã phá vỡ cái yên lặng trước, chàng xúc động nói, cậu có thể hiểu biết một chút không? Mình là đàn ông con trai mà, khi tiến được thì lui được. Anh đã không lấy được cái chuyện chỉ là công nhân mà buồn phiền, thì cậu cũng không nên mang bộ mặt đưa đám như vậy chứ. Cậu phải bình tĩnh phấn chấn lên một chút được không? Cậu mà còn giàu cái mặt như vậy nữa, nói thật với cậu, tôi sẽ nổi nóng thật đấy. Chí Tường ngồi dậy nhìn anh, em đã nghĩ kỹ rồi anh à? Cậu nghĩ kỹ cái gì? Ngày mai em sẽ nghỉ học, Tường nói, rồi em cũng sẽ tìm một việc gì đó mà làm. Hai anh em ta sẽ hợp sức nhau làm, gửi tiền về nhà để cha mẹ trả hết nợ nần, sau đấy em sẽ tiếp tục làm việc. Còn anh tiếp tục việc học của anh, em còn trẻ, em còn nhiều thời gian. Nói bậy. Diễn đã đỏ mặt, vung tay đập mạnh xuống bàn. Chàng bắt đầu giận dữ, cậu đừng có nhắc đến chuyện học nhạc của tôi nữa được không? Nếu tôi còn học được, bây giờ tôi đã ra trường. Chí Tường, cậu bức quá, tôi đành phải nói thật, tôi là con người bỏ đi rồi. Tôi không phải là một thiên thần tài năng lý tưởng của 8 năm trước, tôi chỉ là một miếng dẻ rách. Trước ngày cậu đến đây, cậu biết không, tôi tưởng chừng mình đã mất hết mọi ý nghĩa của cuộc sống, tôi bi quan chán đời. Rồi cậu qua đây, cái tuổi trẻ của cậu, cái nhiệt tình lý tưởng của cậu, làm cho tôi thấy lại cái bóng dáng của mình 8 năm về trước. Thế là tôi sống lại, tôi phấn chấn. Đúng rồi, vì ngày xưa ngay từ lúc còn nhỏ, cậu đã là cái bóng của tôi. Mà đã là cái bóng thì những gì mà tôi không làm được, cậu phải làm được. Tôi lỡ thất bại thì cậu phải thành công. Tôi bỏ dở nửa chừng, cậu phải hoàn thành một cách mỹ mãn. Chỉ cần cậu thành công là tôi không thấy mình sống phí. Tôi vẫn có giá trị, cậu có biết không? Có hiểu không chứ? Chí Tường ngỡ ngàng nhìn anh. Em không biết, em không hiểu gì cả. Chí Tường lớn tiếng. Tại sao anh lại bỏ dở hy vọng của anh chứ? Tại sao anh lại đặt cái hy vọng đó vào em? Em không hiểu gì cả. Em hãy nhìn đây này. Chí Viễn chụp lấy vai Tường hướng về phía mình. Anh năm nay đã 32 tuổi rồi. Trên thế gian này không có một nhà thanh nhạc nào 32 tuổi mà mới bắt đầu. Trong khi em còn trẻ, hòa phẩm của em đã được Học viện Nghệ thuật chấp nhận. Rồi em sẽ trở thành một nhà nghệ thuật lớn. Nếu bây giờ em nhảy ra đi làm thì tương lai của em chỉ như anh thôi. Kệ nó. Chí Tường lắc đầu nói, em không đành lòng sử dụng cái đồng tiền cực khổ của anh để chui vào cái trường nghệ thuật quý phái kia. Thà là không ra gì còn hơn là học trong dây dứt. Anh có nói gì cũng mặc, mai em nghỉ học. Phiện bóp chặt vai Tường, mắt mở trừng trừng. Em có còn sáng suốt không? Vẫn sáng suốt chứ, chỉ vì sáng suốt mới không tiếp tục học. Có nghĩa là em muốn cha mẹ chúng ta ân hận cả đời. Phiện nói một cách giận dữ. Anh đã hư đốn, em lại hư theo. Chí Tường, hãy suy nghĩ một cách lý trí sáng suốt. Cha mẹ chúng ta chỉ có hai thằng con trai thiên tài, thì ít ra cũng phải có một đứa thành công. đã có một thằng làm công nhân ở nước ngoài rồi, chứ đủ sao? Không lẽ cả hai đều không ra gì cả? Giọng nói của Viễn đầy đau khổ làm Tường bị thuyết phục. Chàng ngồi đấy trợn mắt nhìn anh. Viễn buông xuôi hai tay đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Tường ôm lấy đầu chua xót. Anh đi làm khổ sai em lại đi học, như vậy làm sao em học vô được chứ? Viễn lại đứng trước mặt Tường. Phải học, phải cố mà học. Viễn nói một cách xúc động. Nếu em còn coi anh là anh ruột của em, nếu em còn biết quý trọng tình yêu của thằng anh này, em không coi anh là một thằng công nhân thấp kém thì em phải tiếp tục học. Em phải vì anh mà học, vì anh mà lấy tiếng với đời. Chí Tường, hãy nghĩ tất cả là vì anh đi. Chí Tường ngẩng lên nhìn anh. Đó là ước nguyện của anh à? Ừ, không phải chỉ là ước nguyện mà còn là kỳ vọng. Kỳ vọng, em hiểu không? Chí Tường cúi đầu yên lặng thật lâu, Tường mới nói. Thôi được, em sẽ làm theo ý anh. Em sẽ tiếp tục học, nhưng mà em sẽ chuyển sang Học viện Nghệ thuật Quốc gia. Ở đấy học phí rẻ, em còn có thể sử dụng thời gian dư thừa để làm thêm một việc gì đó. Chí Viễn gật đầu. Tùy em, nhưng mà em phải biết là muốn chuyển sang Học viện Nghệ thuật Quốc gia thì phải qua một kỳ thi tuyển để xếp lớp. Trong khi ở trường này thì tất cả các thầy đều thích em. Giải lại chế độ của nhà trường lại là chế độ học phần. Em có thể học một cách gấp rút để sớm ra trường. Theo anh thì em không nên quán chuyển, vì có thể lợi ích mà thua nhiều. Riêng về việc em muốn kiếm việc làm thì miễn bàn đi. Thay vì thế, em dồn hết thời gian cho việc học, anh thấy hay hơn. Anh Viễn. Chí Tường chỉ kêu lên được một tiếng rồi như nghẹn lời. Chàng rưng rưng nước mắt. Viễn vỗ nhẹ lên vai em như để động viên. Nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn cố nở nụ cười. Như vậy có nghĩa là em đã đồng ý. Em sẽ nghe theo anh có phải không? Anh biết mà, dù gì em cũng là em trai của anh. Chắc chắn em sẽ không phụ lòng anh. Anh biết em giống anh. Anh biết mà, hảo thắng, ương ngạnh nhưng cũng đầy tình cảm. Cuộc nói chuyện kết thúc, Tường lại nằm xuống giường tiếp tục mắt mở to. Nhìn cái vết ố trên trần nhà, tình cảm xúc động nhất thời đã trôi qua, thay vào đấy là một niềm đau man mác. Chí Viễn cũng nằm xuống giường giống như em, chàng cũng không ngủ được. Căn phòng chìm trong sự im lặng. Sau đấy Tường lại lên tiếng. Có phải bác Cao và Ước Qua đã giúp anh che đậy hay không? Ừ, anh đã nhờ họ. Chí Tường thở dài. Em đúng là một thằng ngốc, ngu không thể tưởng. Chí Viễn đưa tay tắt đèn. Đừng có tự trách như vậy Tường à. Dù là định mệnh cũng không bạc bẽo lắm. Nó đã cho anh có em, em có anh, cha mẹ có chúng ta. Đó là một sự an ủi. Vậy thì đừng tự trách, hãy ngủ ngon đi. Mai sáng em còn phải đi học. Chí Tường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bình minh đang ló dạng ở chân trời. Chàng vẫn nằm yên nơi đấy suy nghĩ về những điều mà Viễn vừa nói. Định mệnh đã không bạc bẽo vì nó đã cho chúng ta có nhau. Càng nghĩ Tường càng cảm thấy buồn hơn. Trách nhiệm trên đôi vai của mình không nhẹ. Trước mắt Tường chợt hiện lên cái hình dáng của Chí Viễn đang khom lưng vác cây cột đá nặng nề. Nhưng cái sức nặng của cột đá kia lại như đang đè trên vai chàng. Chí Tường lẩm bẩm như nói với chính mình, tao phải vác lấy nó, không cần biết đó là trách nhiệm của ai. Tối hôm ấy, khi đến nhà Ức Qua dùng cơm tối như thường lệ, thái độ của Tường khiến cha con Ức Qua như hiểu Tường đã biết tất cả. Bữa cơm thật yên lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Cơm xong, như thường lệ, Ức Qua pha cho Tường một ly cà phê nóng, rồi tiếp tục kéo bàn ra ủi lấy quần áo. Chí Tường thấy phần lớn quần áo được ủi là của hai anh em chàng. Ông Cao Tổ Âm thường khi làm việc ở nhà ngoài, hôm ấy lại mang đồ nghề vào trong. Ông mang cặp kiến lão lên dưới ánh đèn lui cui mai dài, tiếng kéo chỉ nghe rõ mồn một. Thưa bác, Chí Tường hớp một ngụm cà phê rồi nói, bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến đây học nghề mai dài, bác thấy thế nào? Ông lão ngước lên nhìn Tường qua cặp mắt kính. Ta đã xem Chí Viễn như con, mấy năm qua ta cũng theo dõi từng chút, thấy nó phấn chấu rồi vật vả, rồi thấy nó thất bại. Ta đã cố tìm mọi cách để giúp nó nhưng lại không biết phải giúp thế nào. Trước khi con đến đây có một khoảng thời gian dài, con biết không, Chí Viễn nó đã sống như một cái xác không hồn, nó không biết cười nữa. Thế rồi có một bữa nó lại hồ hởi đến tìm ta, nó vừa cười vừa reo lên, em con sắp qua đây. Và từ đó nó chỉ nói về con từ sáng đến chiều. Nó đem từng bức tranh mà con vẽ gửi sang khoe với mọi người, rồi đem nộp cho trường nghệ thuật, tìm giáo sư bảo trợ để lo cho con vào học. Cuối cùng được cái viện nghệ thuật này chấp nhận. Học phí tuy có cao nhưng các thầy lại hiểu được tài của con. Rồi đến lúc con sang đây, Viễn nó hoàn toàn đổi mới. Nó như sống dậy, nó tìm lại được niềm tin, hy vọng và mục đích sống của nó. Ông lão vừa làm việc vừa nói, con có biết là nó đã đặt hết hy vọng vào con. Nó muốn con phải trở thành một nghệ sĩ thực tài, chứ nó không muốn con là một thợ giày tầm thường đâu con à. Chí Tường ngỡ ngàng nhìn ông lão. Cái mái tóc bạc phơ những ngón tay chai cứng vì nghề nghiệp nhưng vẫn lanh lẹ, một thở dày dà. Chợt nhiên chàng thấy qua cặp mắt kính ông ta như đã trông suốt quả tim của chàng. Thưa bác quen với anh con đã lâu lắm rồi, vậy thì bác có thể cho biết tại sao anh con lại bỏ học nửa chừng? Chứ 8 năm trước khi rời Đài Loan, ai cũng biết anh ấy là một thiên tài cơ mà. Ông lão vẫn cúi đầu làm việc với cái giọng đều đều. Ông như kể lại câu chuyện đời xưa. 8 năm trước cậu ấy đúng là một thiên tài. Viễn đã học thanh nhạc một cách say mê ở học viện âm nhạc. Trong trường Viễn đã diễn kịch, đã từng đóng vai chính. Nhưng mà nghe nói lúc đi du học, nhà đã phải mượn nợ, phải gom góp tất cả tài sản bán đi mới đủ tiền cho cậu ấy ra đi. Thế là ngoài cái giờ đến lớp, thời gian còn lại Viễn đã lao đầu vào công việc, cố kiếm tiền gửi về nhà. Thực tế như cậu biết, cuộc sống của sinh viên ra nước ngoài du học rất kham khổ. Họ phải dồn sức vào việc học, vì nếu yếu một chút là bị mất học bổng. Đằng này Viễn ngoài việc học còn phải kiếm tiền gửi về nhà. Cậu ấy đã làm việc giống như một con trâu. Lúc đó còn khỏe mạnh lại háo thắng, mỗi một kỳ nghỉ hè là Viễn lại đi làm những cái việc mà người khác không làm. Cực khổ không thành vấn đề, miễn có càng nhiều tiền càng tốt. Năm đó cách đây 5 năm, Viễn sắp thi tốt nghiệp. Mùa nghỉ lạnh đến, Viễn lại lên núi làm việc. Năm đó tuyết đổ rất nhiều, mà công việc bấy giờ là làm đường, công việc tiến hành giữa bão tuyết. Thế rồi núi lở, Viễn đã bị chôn trong tuyết. Lúc được cứu ra, nó gần như không còn biết cái gì nữa. Sau đấy vì nhiễm lạnh, Viễn bị viêm phế quản trầm trọng. Thế là sau 2 tháng nằm bệnh viện về, Viễn phải nghỉ học luôn. Chí Tường mở to mắt. Chuyện đó ở nhà chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Ông lão nhìn lên rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Cậu có biết không, cái thói quen của những người đi du học là thế. Tin vui thì báo về nhà, còn tin buồn thì ém nhẹm. Viễn đã không báo cho nhà biết, cũng không dám nhờ đại sứ quán giúp đỡ. Lúc đó chỉ có tôi và Ức Qua. Chúng tôi đã chăm sóc cho cậu ấy. Cũng may là Viễn có sức khỏe nên bình phục nhanh chóng. Chỉ tiếc một điều là giọng hát hoàn toàn hư. Ông lão đặt kim chỉ xuống chậm rãi nhìn lên. Cậu có nghe ai nói là người mà giọng hát đã bị hư rồi có thể tiếp tục học thanh nhạc nữa không? Đừng nói đến chuyện diễn opera, một cách hát phổ thông cho trẻ con cũng không hát được. Tường cắn môi, đầu trắng váng. Ức Qua vẫn yên lặng bên đống quần áo đang ủi, nhưng Tường đã nhìn thấy có hai giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt của nàng. Gì vậy Tường à? Ông lão thu xếp đồ nghề đứng dậy. Con không nên nghĩ ngợi gì cả, cũng đừng tìm kiếm việc làm. Con làm vậy là có lỗi với Chí Viễn. Cái điều mà con cần làm hôm nay là phải cố học, cố vẽ cho thật giỏi. Con có thành công thì Viễn mới sung sướng được. Ông bước tới đặt lên vai Tường. Hãy cố gắng Tường à, hãy yêu anh con và giúp đỡ nó. Nó là một thằng thanh niên tốt, nó có kỳ vọng ở con, và con phải học giỏi để trả ơn của nó. Chí Tường và ông lão nhìn nhau yên lặng. Bên tai chàng chỉ có tiếng sột soạt của chiếc bàn ủi đang chạy trên vải.